Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 52, Chiến Thượng Hòa Dương. Thượng Hòa Dương phá vỡ vụ trận sau khi, vò thân lao ra Hồng Vân, đưa tay chỉ điểm đã lại không che lấp Trịnh Bát Cô. Sương cười như điên nói, Trịnh Bát Cô, ta biết ngươi đã sớm thành tàn phế, hiện nay thiên hạ tranh đấu. Có sinh không chết, cũng chớ nói chi ta là thừa dịp người gặp nguy. Y ta thật nói khuyên bảo, liền đem Tiết Hồn Châu giao ra đây. Ta xem ở ngươi cái nữ lưu hạng người phần trên tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không xem ta dùng ma hỏa đưa ngươi luyện thành cho tàn. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Không cần Bát Cô nói chuyện, Thẩm Thành Bình đã bay người lên, đứng ở Thượng Hòa Dương đối diện, nói. Phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình, tại đây gặp Phương Đông Ma Giáo vẫn còn tông chủ. Thượng Hòa Dương không nhận ra Thẩm Thành Bình, không khỏi khẽ chau mày. Lập tức khinh bỉ hừ lạnh nói, người nếu là thức thời liền mau chóng thối lui. Chớ có cho là Phái Thanh Thành đệ tử, bản tọa liền không dám giết ngươi. Khẽ cau mày, Thẩm Thành Bình đang muốn phải tiếp tục nói một gì đó. Thượng Hòa Dương chính là sống mấy trăm năm lão ma. Nhìn ra hắn có kéo dài thời gian ý tứ. Nhất thời trên mặt lộ ra cười gan. Chỉ tay cái kia ma hỏa kim tráng. Năm đạo thải diễm thẳng hướng Thẩm Thành Bình bay đi. Trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh mẫu hứa hồng vân. Liền muốn đem Thẩm Thành Bình nuốt lấy. Theo Thượng Hòa Dương, một cái Phái Thanh Thành hậu bối đứa nhỏ có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là. Này nắm chắc một đòn liền muốn hạ xuống. Càng từ trên người Thẩm Thành Bình đột nhiên bay đi năm đạo màu sắc rực rỡ lam yên đem Thẩm Thành Bình hộ ở bên trong. Cái kia ma hỏa kim chàng nhào đè xuống dĩ nhiên không có thể đem đánh tan. Thái Ất Ngũ Yên La, Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương không khỏi lấy làm kinh hãi. Vào thời khắc này trước mắt hồng quang lóe lên. Chẳng biết lúc nào một đạo hỏa hồng ánh kiếm đã hóa thành một đạo phi hồng bắn tới trước người. Thượng Hòa Dương mau mau hướng về bên cạnh lướt người đi. Cũng may mà hắn phản ứng cực nhanh. Bằng không liền muốn bị Thẩm Thành Bình trực tiếp mổ bụng phá đỗ. Mắt thấy chính mình vừa mới đột nhiên ra tay. Lại bị đối phương né tránh. Thẩm Thành Bình đối với này Thượng Hòa Dương đánh giá không khỏi tăng lên không ít. Này lão ma quả nhiên cũng là có chút tài năng. Ít nhất so với tân thần tử hàng ngũ mạnh hơn rất nhiều. Thượng Hòa Dương trong lòng sợ không thôi. Đồng thời thu hồi sự coi thường. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Quát lên, hậu sinh tâm tư quả nhiên ác độc. Hôm nay bản tọa liền để ngươi biết. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Coi như ngươi đạt được hỗn nguyên lão quỷ Thái Ất Ngũ Yên La. Hôm nay cũng khó thoát bản tọa ma hỏa đốt người. Nói liền muốn lại khởi động ma hỏa kéo tới. Vào lúc này Thẩm Thành Bình đã thả ra long ngâm hổ khiếu hai kiếm. Hai đạo ánh kiếm màu vàng óng đánh một cái toàn. Liền từ hai bên vây công. Mà Nam Minh Ly hỏa kiếm ở Thẩm Thành Bình thôi thúc bên dưới. Ánh kiếm đại thịnh, chu vi lại bắt đầu bay lên một đại bồng liệt diễm. Theo Thẩm Thành Bình kiếm quyết bát. Nhắm ngay Thượng Hòa Dương ma hỏa trước mặt liền đụng vào. Hai bên liệt diễm va chạm. Trong nháy mắt dẫn đến càng thêm kịch liệt thiêu đốt. Đối mặt Thượng Hòa Dương ma hỏa. Nam Minh Ly hỏa kiếm phóng ra liệt diễm lại ngược lại đem đối phương ma hỏa nuốt chửng. Đồng thời hướng về Thượng Hòa Dương bản thân lan tràn cháy tới. Này Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương căn bản cũng không có nghĩ tới Thẩm Thành Bình trên phi. Kiếm ngọn lửa lại lợi hại như thế. Nhất thời giật này cả mình. Mắt thấy phả vào mặt liệt diễm còn có Nam Minh Ly hỏa kiếm. Thượng Hòa Dương vội vã lấy ma hỏa kim tràng ngăn trở Nam Minh Ly hỏa kiếm. Đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau tránh né tốc thẳng vào mặt liệt diễm. Tức đã là như thế. Nhưng là bị đốt một mặt. Mặc dù là có phép thuật hộ thể. Cũng khó tránh khỏi một trận chật vật. Người cái này tiểu tặc. Chấm ngoặc kép, Thượng Hòa Dương ăn như thế một cái thiệt thòi. Nhất thời liền muốn nói dọa. Nhưng vào lúc này, hai bên trái phải hai đạo ánh kiếm màu vàng óng cũng đã nhanh chóng mà tới. ở ánh mặt trời chiếu ánh bên dưới, càng lộ vẻ một mảnh vàng rực rỡ vô cùng đẹp đẽ. Có điều này lóa mắt kim quang bên dưới, mang đến nhưng là lạnh lẽo sát cơ. Mắt thấy này long ngâm hổ khiếu hai kiếm khoảng trừng, trái phải giao nhau giết tới. Ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương không lo được cái khác. Nhất thời lấy ra một thanh ma búa, chính là cái kia bạch cốt tỏa tâm truy, chính là thượng hòa dương đắc ý bảo vật. Hắn ở tiết trong núi dùng mấy chục năm khổ công, dựa theo ngũ hành sinh khắc lý lẽ, tìm năm cái lục dương người đứng đầu, 49 cái có căn cơ người sinh hồn mới luyện thành bảo vật này. Chỉ thấy trong đó mơ hồ có thê lương gào thét tiếng không được truyền đến. Theo thượng hòa dương vung vẩy, nhưng là đem long ngâm hổ khiếu hai kiếm đều ngăn trở. Ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương trong ấn tượng, Trịnh Bát Cô mới là đáng giá lo lắng đối thủ. Tuy rằng bây giờ đã thành giữa tàn, vẫn như cũ không thể nhỏ dòm ngó. Còn Thẩm Thành Bình có điều một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, căn bản không đáng để lo. Nhưng không nghĩ tới ngược lại nhiều lần ở Thẩm Thành Bình trong tay bị thiệt thòi. Bị Thẩm Thành Bình một phen thủ đoạn đánh có một ít luống cuống tay chân. Nhất thời không dám khinh thường đến đâu Thẩm Thành Bình. Hậu sinh, ngươi không phải tầm thường phái Thanh Thành đệ tử. Sư phụ của ngươi là ai? Thượng Hòa Dương có một ít nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình hỏi. Ta may mắn bái Cực Nhạc chân nhân làm thầy tu hành. Thẩm Thành Bình đáp, ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại là Cực Nhạc chân nhân. Đệ tử, trong lòng càng là cả kinh. Nói tiếp, người nếu là hiện tại thối lui, xem ở Cực Nhạc chân nhân trên, ta hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe xong lời này, Thẩm Thành Bình nhưng là lộ ra khinh bỉ cười gằn. Hừ hừ, ngươi cái này lão ma quả nhiên là càng nét mặt già nua da càng dày. Ngươi như thực sự là ta đối thủ, đều có thể lấy ra tay. Ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì tỏa sáng như vậy quyết tử. Tiểu tử muốn chết, Thượng Hòa Dương cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Bị Thẩm Thành Bình như thế một chế nhạo, nhất thời giận dữ, đoạn quát một tiếng. Lúc này hất tay đánh ra một tấm thất tình mạng, quay đầu cháo não hướng về Thẩm Thành Bình liền quét tới. Đồng thời cái kia ma hỏa kim chàng ánh lửa đại thịnh. Một đám lớn hỏa vân liền như thế hướng về Thẩm Thành Bình đè ép lại đây. Quả nhiên là kỳ ăn không kỳ đánh. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Nam Minh Ly hỏa kiếm dở lại trò cũ. Một đám lớn cách diễm đâm vào nhau. Chỉ là để Thẩm Thành Bình giật mình chính là, lần này hai bên ngọn lửa chạm vào nhau, nhưng là lập tức rằng co lên, mà cũng không xem lần trước giống như vậy. Thượng Hòa Dương ma hỏa đại bại thua thiệt. Này Thượng Hòa Dương ma hỏa quả nhiên là có một ít cửa ngõ. Ta tu vi đến cùng vẫn là thiển một chút, càng mạnh hơn ngọn lửa tiêu hao pháp lực quá lớn, cũng không phải ta hiện tại có thể chịu đựng. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Lại nhìn cái kia Thượng Hòa Dương nhấc theo bạch cốt tỏa tâm truy. Theo hắn múa, bốc lên từng trận mây đen. Vô số âm hồn ác sát hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Ngoặc kép chấm than, Thẩm Thành Bình sở trường chỉ một điểm. Long ngâm hổ khiếu song kiếm một chủ một bộ. Thả ra ánh kiếm màu vàng óng. Dường như thần binh trời giáng. Liền đem cái kia thất tình mạng đâm một cái đấu đánh lỗ thủng. Sau đó tăng tốc độ. Đem sau đó mà đến liên miên âm hồn ác sát chém cái nát tan. Cuối cùng nhắm ngay Thượng Hòa Dương trên dưới giao nhau xoay tròn. Leng keng, chỉ nghe hai tiếng vang lên giòn giã. Nhưng là ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương lấy bạch cốt tỏa tâm truy đem này hai kiếm ngăn trở. Lại liếc mắt nhìn pháp bảo mặt trên hai đạo vết kiếm. Thượng Hòa Dương cũng là tâm thương yêu không dứt. Nhất thời tức giận đến oa oa kêu to. Thật ngươi cái tiểu tử, nếu là không cho ngươi biết lợi hại, ngươi còn không biết ra ra ta linh cảm. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.